tâm tình cũng không quá tệ. Nghe cô ấy thuật lại như vậy, anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.